Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, tư duy dừng lại. Thiên địa hai khiếu đều hiện, một kích này, có thể so với khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên sư một kích toàn lực. Nhưng là, Chu Thanh thực lực, lại cũng không vẻn vẹn khai khiếu cảnh hậu kỳ. Hắn là một tông chi chủ, khai khiếu cảnh đỉnh phong tồn tại. Hắn lúc này chỗ thi triển pháp thuật, càng không phải là phổ thông pháp thuật, mà là tiên võ tông tam đại tuyệt học một trong. Bây giờ thành đạo tông phòng ngự mạnh nhất pháp thuật, tiên võ lưu ly quang, cường hãn vô song 12 băng diễm đài sen, đâm vào kia nhìn như đơn bạc tiên võ lưu ly quang phía trên. Giống như trứng đụng tảng đá, cấp tốc mẫn diệt tan rã, băng diễm tan hết, kia tiên võ lưu ly quang quang mang, chỉ là có chút ảm đạm, căn bản không có bị công phá. Bạch Tử Nhạc biến sắc, cho dù đã sớm biết đối phương cường đại, nhưng chân chính đối mặt thời điểm, loại kia vô tận khủng bố, loại kia bất lực, vẫn là để tâm hắn kinh. Bất quá, đến cái này thời điểm, hắn cũng không có đường lui. Hắn có thể làm, chỉ là tận khả năng trèo chống 60 hơi thở thời gian, đợi đến chiều Dương đạo phái cứu viện, mà lúc này mới trôi qua 9 hơi, còn có 51 hơi thở, mà cái này thời điểm, bởi vì thi triển đốt nguyên đại pháp, trong cơ thể hắn tiên thiên chân khí kỳ thật đã sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Chỉ bất quá bởi vì có giao diện thuộc tính bên trong hồn năng trèo trống, lúc này mới khiến cho hắn tiên thiên chân khí, linh lực, đều giống như cuồn cuộn không ngừng, được bổ sung. Đương nhiên, tùy theo mà đến, chính là hắn hồn năng số lượng, nhanh chóng giảm bớt, cơ hồ mỗi một hơi thở, đều có trọn vẹn 1 vạn điểm hồn năng bị bốc hơi. Cũng may, hắn hồn năng số lượng coi như sung túc, coi như trước đó tăng lên định bảo thần quang tiêu hao 14 vạn điểm, nhưng cũng còn có 86 vạn, đầy đủ treo trống. Suy nghĩ hiện lên, Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, lần nữa nhấc lên tiên thiên chân khí, trường đao ép động, cấp tốc chém ra, diệt thần đao pháp. Tại chém ra một đao này đồng thời, hắn tinh thần lực cũng tại ngay lập tức, kịch liệt khởi động sóng dậy, linh lực sôi trào, tựa như cuồn cuộn giang hà, cấp tốc tràn vào, một đóa màu lam nhạt băng diễm, tùy theo tại hư không trung ngưng kết, cấp tốc hướng về Chu Thanh kích xạ mà đi, đập chết giấy giụa sao, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chu Thanh đôi mắt khép mở, đối với Bạch Tử Nhạc công kích mặc kệ không để ý. Khí tức kinh khủng tỏ khắp ở giữa, thần niệm khẽ động, thanh trúc kiếm đã hóa thành một đạo thiểm điện, kích xạ mà tới. Cùng lúc đó, hắn đưa tay một chương, một cái màu xanh tiểu kỳ liền bị hắn lấy ra, có chút vung lên, trong chốc lát, liền có 3 đầu thanh lang phát ra tiếng gầm, bay thẳng mà ra, đối mặt thanh trúc kiếm. Bạch Tử Nhạc thuận tay chính là một đạo định bảo thần quang. Sau đó một tay nắm, ngay tại định bảo thần quang xông ra nháy mắt giơ lên, hung hăng đánh ra, tiên võ đại thủ ấn, một trường vỗ ra, Bạch Tử Nhạc căn bản nhìn cũng không nhìn kết quả, đưa tay sờ mó, một cái màu đen lá cờ vải liền bị hắn lấy ra. Lá cờ vải lắc một cái, không mấy đạo chủ hồn hóa thành kinh khủng lệ quỷ, vọt thẳng hướng về phía kia 3 đầu thanh lang. Cái này 3 đầu thanh lang, mỗi một cái đều là thông linh chi yêu bị chém giết về sau, lấy ra yêu hồn tế luyện mà thành. Mặc dù không còn cường thịnh thời điểm, nhưng cũng miễn cưỡng có tiên thiên cảnh sơ kỳ võ giả sức chiến đấu. Nhưng Bạch Tử Nhạc tụ hồn phiên, trải qua hắn tế luyện, sớm đã đạt đến đỉnh cấp pháp khí trình độ, 81 đầu chủ hồn hạn mức cao nhất cũng tương ứng cất cao. Trải qua hắn mua tỏa hồn châu tẩm bổ, thôn phệ tăng lên, toàn bộ đạt đến nội lực cảnh võ giả, cũng chính là lệ quỷ cấp độ 81 con, tương đương với lệ quỷ chủ hồn, vừa mới xuất hiện, âm khí tỏ khắp, trùng trùng điệp điệp, coi là thật có một loại phô thiên cái địa cảm giác. Cùng kia ba con thanh lang đụng vào nhau, mặc dù ở vào hạ phong, nhưng cũng có thể miễn cưỡng duy trì, không có ngay lập tức lạc bại. Một bên khác, đồng dạng thua thiệt, Chu Thanh sau khi ăn xong một lần về sau, tự nhiên sẽ không lại phạm. Tại định bảo thần quang sắp rơi vào thanh trúc kiếm nháy mắt, thanh trúc kiếm liền bỗng nhiên nhất chuyển, lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp tránh khỏi, sau đó như điện mang, trực tiếp đâm vào tiên võ đại thủ ấn phía trên, có chút ngưng lại ở giữa. Thanh trúc kiếm đã xuyên thấu mà qua, đi vào Bạch Tử Nhạc đỉnh đầu, thế như trẻ tre, hung hăng chém xuống, oanh, linh quang thuẫn chớp mắt, vỡ nát, Bạch Tử Nhạc bất bại kim thân công bảo vệ hộ thể kim quang, càng là rung động kịch liệt, cấp tốc mờ đi xuống tới, lại cuối cùng không công mà lui. Tiên võ đại thủ ấn uy lực bất phàm, cuối cùng chặn thanh trúc kiếm phần lớn uy năng, lại tăng thêm hắn hộ thể kim quang bảo hộ, cuối cùng đỡ được cái này kinh khủng một kích. Lại đến, Bạch Tử Nhạc tâm thần buông lỏng, hai mắt trong chốc lát trở nên điên cuồng, tay sờ một cái, lại là một thanh phù lục bị hắn lấy ra. Thanh này phù lục đã là hắn trên thân có toàn bộ, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ. Không mấy đạo phù lục kích phát, oanh, oanh, oanh, không mấy đạo sét, băng nhận, ánh lửa, khuấy động vô biên phong vân, cấp tốc xông về Chu Thanh, không có ích lợi gì. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Thanh tùy ý rất nhiều phù lục công kích tới người, mặc kệ là sét, băng nhận vẫn là ánh lửa, đều không thể dung chuyển hắn trên người tiên võ lưu ly quang mảy may. Tiên võ thành đạo pháp, tiên võ chân thân, lại phối hợp tiên võ lưu ly quang, coi là thật để phòng ngự của hắn, tựa như mai rùa, tuyệt không phải người bình thường đủ khả năng dung chuyển. Muốn biết, cái này ba môn tuyệt học phối hợp phía dưới, tu luyện tới trình độ nhất định, thế nhưng là có thể so với thần thông pháp thuật, thần thông cấp bậc phòng ngự chi năng, như thế nào một chút nhất phẩm phù lục đủ khả năng phá vỡ. Cho dù những này nhất phẩm phù lục uy năng 10 phần cường đại, không thể so với nhị phẩm phù lục yếu hơn mảy may. Dứt lời, Chu Thanh nguyên lực trong cơ thể phun trào, đưa tay hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, thanh trúc kiếm lại lần nữa bắn ra, như điện quang chém xuống. Đồng thời, vô thanh vô tức ở giữa, đôi mắt của hắn khép mở, có một đạo vô hình thần quang, đột nhiên từ mi tâm của hắn chỗ, bay thẳng mà ra, thần thức công kích pháp thuật, tinh sát vệ hồn thuật. Bạch Tử Nhạc lần nữa đánh ra một trường, thoáng tiêu hao thanh trúc kiếm công kích, sau đó lại lần tế ra một kiện pháp khí, đỉnh cấp pháp khí, Sơn Hà Ấn. Kim quang kiếm bị hủy, trừ phụ trợ chi dụng Chu Thiên diễn pháp kính cùng lò luyện đan bên ngoài, hắn liền chỉ còn lại có cái này Sơn Hà Ấn. Sơn Hà Ấn hóa thành núi nhỏ, nghênh hướng thanh trúc kiếm, rung động kịch liệt ở giữa, bay ngược mà quay về. Thanh trúc kiếm lần nữa không công mà lui. Bạch Tử Nhạc cũng nhân cơ hội này, thi triển ra linh quang thuẫn thuật, một lần nữa chống lên hộ thể kim quang. Bỗng nhiên, một loại vô cùng kinh dị, vô cùng kinh khủng cảm giác không hiểu dâng lên. Bạch Tử Nhạc trong lòng máy động, cơ hồ bản năng, đem kinh thần thứ sử xuất. Kinh thần thứ vừa mới từ trong cơ thể của hắn xông ra, lập tức liền cùng Chu Thanh Thiên sát vệ hồn thuật đụng vào nhau. Tư, hai đạo tinh thần công kích va chạm phía dưới, nhanh chóng triệt tiêu làm hao mòn, cuối cùng vẫn là Chu Thanh thực lực càng mạnh, thiên sát vệ hồn thuật càng hơn một bậc, đang tiêu hao non nửa uy năng về sau, lập tức liền tiến vào Bạch Tử Nhạc thể nội. Ông, trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được một cỗ vô biên kịch liệt đau nhức. Tại hắn trong đầu sinh ra, tại cỗ này kịch liệt đau nhức phía dưới, hắn tinh thần lực, ý chí, ý thức đều giống như muốn bị tách ra. Con mắt từng đợt biến thành màu đen, tất cả cảm giác đều biến mất theo, tư duy lâm vào dừng lại. Phải chết sao? Một cỗ đáng sợ suy nghĩ vừa mới hiển hiện. Trong thoáng chốc, hắn đột nhiên cảm giác đến hai cái sáng ngời, tựa như hai cái thiên nhiên môn hộ, ở vào trên dưới hai đầu. Môn hộ, đó là cái gì? Bạch Tử Nhạc ý thức nhanh chóng ngưng tụ, phúc như tâm đến, phân biệt đụng vào đến hai cái này sáng ngời. Oanh, oanh, tựa như đẩy ra hai cái mới thiên địa. Trong chốc lát, hắn liền cảm giác đến khác biệt. Nguyên bản đau nhức tâm thần, trong chốc lát chậm lại, nhanh chóng hồi phục, thiên địa cảm giác, đối với pháp thuật vận dụng chi diệu, các loại cảm ngộ, cấp tốc tại hắn trong lòng hiển hiện, tựa như toàn bộ thiên địa, đều xuất hiện không hiểu biến hóa, với hắn mà nói, không giống trước, thiên địa hai xảo, đây là thiên địa hai khiếu, Bạch Tử Nhạc trong lòng vô cùng mừng rỡ. Bỗng nhiên có ngộ ra, biết đây chính là trước đó kia Mã Thành Phúc cùng Chu Thủy Tiên nói qua. Kia bối rối vô số tiên pháp tu sĩ, chỉ cần hiểu rõ hai cái huyệt này khiếu vị trí, liền có thể thuận theo tự nhiên, đột phá cảnh giới, bước vào đến khai khiếu cảnh thiên địa hai khiếu. Không nghĩ tới, lần này kịch chiến, ta vậy mà nhân họa đắc phúc, cảm ngộ đến thiên địa hai khiếu. Từ đây luyện khí kỳ đến khai khiếu cảnh cửa ải, ở trước mặt ta, cũng không tiếp tục là vấn đề. Ta thậm chí không cần phá chướng đan, không cần khai khiếu đan, liền có thể thuận theo tự nhiên, vượt qua cảnh giới cửa ải, đặt chân mới cảnh giới, trở thành khai khiếu tiên sư. Cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc tinh thần khôi phục, tâm niệm mới tỉnh lại đi qua. Mở hai mắt ra, vừa lúc liền thấy kia thanh trúc kiếm đã chính đi vào đỉnh đầu. Tư duy dừng lại, cảm ngộ đến thiên địa hai khiếu. Nhìn như thật lâu, trên thực tế chỉ dùng ngàn phần một trong nháy mắt. Nguy cơ lần nữa giáng lâm. Bạch Tử Nhạc cho dù hắn còn không có chính thức đột phá, đặt chân khai khiếu cảnh, nhưng đã không có trước đó như vậy kinh hoàng. Một cỗ màu trắng nhạt quang mang, lên như diều gặp gió, một đoàn băng diễm, khoan thai ở giữa, bay lên, một thanh đao quang, như giải lụa màu đen, chợt lóe lên rồi biến mất, định bảo thần quang, băng diễm thuật, diệt thần đao pháp, ông, thanh trúc kiếm dừng lại, rất nhanh liền bị băng diễm bao khỏa, linh năng không ngừng tiêu hao ở giữa. Đao quang liền đã giáng lâm, hung hăng bổ vào trên thân kiếm. Keng, một tiếng vang giòn, thanh trúc kiếm bắn bay, cuốn ngược mà quay về. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc thi triển các loại pháp thuật uy năng, tựa như không có biến hóa quá lớn, nhưng các loại pháp thuật phối hợp vận dụng, thi pháp tốc độ lại đều được đến tăng vọt. Hắn tư duy chuyển động, đã đạt đến trình độ nào đó cực hạn, tinh thần ý thức kỳ thật đã không chút nào tất khai khiếu cảnh tiên sư yếu. Chênh lệch chỉ là linh năng bổ sung, linh lực thuế biến, làm sao còn không chết? Chu Thanh trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn đối với Bạch Tử Nhạc tính bền dẻo coi là thật kinh ngạc tới cực điểm. Kia rất nhiều pháp thuật thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, liền tựa như đánh không chết tiểu cường, coi như hắn lực lượng hơn xa tại đối phương, nhưng cũng không có thể đem hắn chém giết. Bất quá, trừ điểm này bên ngoài, càng khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, đối phương tiên thiên chân khí, linh lực, sung túc giống như có chút quá mức. Muốn biết, hắn rõ ràng cảm giác được, Bạch Tử Nhạc lúc này chính ở vào thiêu đốt nguyên khí trạng thái bên trong. Theo lý mà nói, đối phương tiên thiên chân khí, linh lực, nhiều lắm là chỉ có thể trách trèo trông hắn 10 hơi thời gian. Nhưng lúc này, đã thứ 15 hơi thở trôi qua, đối phương sinh mệnh khí tức, nhưng vẫn là tràn đầy như lúc ban đầu. Thậm chí còn có thể thi triển ra như vậy nhiều pháp thuật công kích. Thực sự để hắn có chút khó có thể tin, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.